Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 124, giao dịch. Góc truyện audio.com. Đường lăng chiến đấu, ngoại trừ sự tận lực của bản thân. Đây là đánh giá đầu tiên mà mọi người có thể nhận ra những người trong trận chiến đó cảm thấy như huyền thoại. Làm cho người ta kinh ngạc. Trên thực tế, với sự trợ giúp chính xác của bản năng, mỗi trận chiến của hắn có thể được gọi là hoàn hảo. Bao gồm cả trận chiến cùng Quách với con hắc giác tử văn xà. Hắc dực bọ ngựa này đã biến sắc, nếu có một người ngoài cuộc, sẽ phải thốt lên rằng đây là một điệu nhảy trên mũi dao. Và liệu rằng nó có thể hoàn hảo hơn nữa không? Không, nó thực sự có thể hoàn hảo thêm nữa. Ví dụ, kiến thức về sự tự nhận thức của côn trùng đột biến bậc 3 có thể được thêm vào để tính toán bản năng thật chính xác. Cho dù đó là sự tức giận, buồn bã, hạnh phúc hay phấn khích đều có thể ảnh hưởng đến một trận chiến. Đặc biệt nếu chỉ có một cơ hội, một kích đánh vào sự sống và cái chết. Tuy nhiên, điều này thật sự khó khăn. Bản năng chính xác chỉ có thể khấu trừ những con số chính xác. Đối với tâm tình là điều bất lực. Điều này chứng tỏ, nó vẫn phải được kiểm soát bởi tư duy chiến thuật. Nó chỉ có thể là một công cụ và không thể quá phụ thuộc vào nó. Xét cho cùng, việc tính toán cảm xúc, và thậm chí kiểm soát trái tim con người, nằm trong tính toán của chính mình. Một thứ đáng tin cậy hơn cả bản năng sẽ tựa như lúc trước bọ ngựa gặp nguy hiểm. Nếu như nó tự mình ý thức được việc này thì nhất định sẽ tự bảo vệ được mình. Vấn đề là không phải hoàn toàn chỉ dựa vào việc tiếp thu mà buộc phải thay đổi để đối phó và thích nghi với các tình huống khác nhau kiểu tư duy tính. Kế này đã giành được không phải mấy giây quý giá nhất cho đường lăng. Nhưng nó cũng cho thấy hiệu quả nhất trong chiến đấu chỉ có thể là máy móc băng lãnh. Nếu giữ cảm giác lạnh lẽo này, kết hợp với sức mạnh tính toán và tư duy chiến thuật, thì đường lăng phụ suy nghĩ là bản thân trận chiến dựa trên khả năng, nhưng trên cả khả năng, tư tưởng chiến đấu mới là yếu tố quan trọng và quyết định nhất. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng nhịp độ của đường lăng vẫn rất nhanh, bởi vì không cần phải thực hiện một cuộc mạo hiểm khác. Đường lăng, người đã quen thuộc với phạm vi của cánh Bắc Ngọc Lâm, có một con đường tương đối an toàn có thể dẫn đến mục tiêu của mình. Điều này chắc chắn là tiết kiệm thời gian. Trong nửa giờ, đường lăng đã đến căn cứ bí mật của mình. Nói là một căn cứ bí mật, thực sự chỉ là một tất lý hương thụ. Cây này không có biến thể đặc biệt, chỉ có lá và thân của nó có thể phát ra mùi thơm. Mùi hương này có một vai trò nhất định trong việc xua đuổi côn trùng. Nhưng nó cũng có thể che giấu mùi ở một mức độ nhất định. Mặc dù tác dụng của việc che giấu mùi không tốt bằng ni nhi tháp tháp, tất cả các chiến lợi phẩm của đường lăng được chứa trong thân cây. Đây là một không gian được hắn chế tạo cẩn thận, dọc theo đường vân, móc ra một khối tính cả vỏ cây thân cây, và sau đó bên trong được khoét rỗng để tạo thành một không gian lưu trữ khoảng 1 mét vuông. Cây đủ lớn, vì vậy không gian này không chiếm đường kính của một nửa thân cây. Ngoài ra, ở đây gần với nơi đóng quân của khu vực an toàn thứ 17, và khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn giảm đi rất nhiều. Về phần người sẽ phát hiện, đường lăng đã không nghĩ như vậy. Cây cổ thụ thất lý hương che giấu mùi chiến lợi phẩm. Thân cây với vỏ cây bị cắt được sử dụng như một nút lọ. Bởi vì nó được cắt dọc theo các đường vân, nên trông rất tự nhiên. Tuy nhiên đến một khoảng thời gian nhất định, vỏ cây đã bị cắt sẽ khô héo và khác với vỏ cây xung quanh. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Đường lăng đã không có kế hoạch giấu đồ ở một chỗ trong một thời gian dài. Hắn không có kế hoạch giữ nó. Đồ vật phải đổi, mới có giá trị, hắn cũng không phải giữ lại làm gì. Nghĩ như vậy, đường lăng đã đi tới thất lý hương thụ cao khoảng 5 mét. Giấu kỹ đồ vật, hắn hôm nay liền không có việc vặt gì. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi đến nơi này, đường lăng dần dần giảm tốc độ, rồi nhìn xung quanh, và cuối cùng chọn một mảnh gần với căn cứ bí mật. Ngồi xuống, rất mệt mỏi, vì vậy đường lăng châm điếu thuốc, hút thuốc trong khi uống ít nước còn lại. mặc dù vẫn còn chưa quen thuộc với mùi vị của thuốc lá. Nhưng phải thừa nhận rằng nó có tác dụng nhỏ trong việc làm giảm mệt mỏi. Sau khi ở lại khoảng một phút hơn, ở một nơi không xa, có một thân ảnh mặc đồng phục quân đội, có chút do dự dự xuất hiện. Đường Lăng nhìn lên bầu trời như không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên con dao găm đã lặng lẽ nằm trong tay. Hắc, người anh em, xin ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có ác ý, sau khi xuất hiện. Liền đứng chỗ cũ không có tới gần Đường Lăng, nhưng lại truyền một thông điệp thân thiện với Đường Lăng. Đường Lăng liếc nhìn hắn và không nói gì. Thân ảnh kia không đi xa mà thay vào đó kéo lộ huy hiệu đồng của mình trên ngực. Ta là sĩ quan cấp 2 của trại thứ 2. Huy hiệu, ngươi đã nhìn thấy nó chưa? Nếu ngươi cần nó, ta có thể ném huy hiệu cho ngươi. Nếu ngươi chạm vào nó bằng huy hiệu của ngươi, ngươi sẽ chứng minh được danh tính của ta. Trong khi nói chuyện, người này thật sự có ý định làm như vậy. Đây là trường hợp với huy hiệu của chứng nhận vùng an toàn thứ 17. Nếu đúng, các huy hiệu sẽ chạm vào nhau và một âm thanh đặc biệt sẽ được phát ra. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn cho các chiến binh. Có lần, Tô Diệu đưa cho Đường Lăng một vật thể trong suốt tương tự như huy hiệu. Bây giờ Đường Lăng mới rõ ràng đó là danh tính của những người bình thường trong nội thành. Nói tóm lại, điều đó chứng tỏ nó khó lấy hơn huy hiệu chiến binh. Xét cho cùng, điều đó thể hiện tư cách cư trú trong nội thành. Những suy nghĩ của Đường Lăng đã nhảy sang những thứ khác. Hắn không quan tâm đến hành động của người này. Trên thực tế, lúc trước hắn đã phát hiện có ai đó ở gần. Bởi vì một số bẫy nhỏ mà hắn bẫy xung quanh căn cứ bí mật đã bị chạm vào. Kiểu chạm này là dấu vết của con người có thể tạo ra. Bởi sự khác biệt tinh tế với dã thú. Và dấu vết là mới, dường như chỉ mới được chạm vào. Do đó, Đường Lăng đã thực hiện một hành vi ngụy trang tạm thời và cơ sở bí mật không được dễ dàng bị lộ. Mà chuyện còn lại là gì? Tất nhiên, đó là sự quan sát. Đối với nơi rất quan trọng với mình, Đường Lăng đã thực hiện một phép đo chính xác. Trong một phạm vi bản năng chính xác nhất định, bất cứ điều gì không đúng sẽ dễ dàng bị hắn phát hiện. Do đó, trước khi người kia xuất hiện, Đường Lăng đã đoán được vị trí của hắn. Hắn có linh cảm không quá nguy hiểm, nhưng nhiều thứ không thể giao cho linh cảm. Hắn một mực đề phòng lấy, cho đến khi người kia chủ động xuất hiện, chủ động lấy lòng, và sau khi xác định được sức mạnh của người này, cùng liên tục xác định rằng không có mai phục, Đường Lăng mới thư giãn một chút. Đối với người tới nhiệt tình, hắn chỉ là đáp lại. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền phải trở về hàng rào hy vọng. Sự thờ ơ của Đường Lăng, khiến người tỏ ra hơi thất vọng. Hắn muốn quay đi, nhưng hắn vẫn không cam lòng dừng lại và nói. Tiểu huynh đệ, người nghĩ, muốn giao dịch sao, cách chương.